Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm không á chấm thấy, người hướng trong đầu giải đồ vật. Kiến Minh Đế lớn tiếng lên án, lớn như vậy thanh âm, bên ngoài lại không có bất luận cái gì động tĩnh, chỉ có phong hô hô thổi qua thanh âm. Bệ hạ hiểu lầm, thần chỉ là hướng bên trong giải điểm đường, muốn làm bệ hạ ngọt ngào miệng thôi. Thiệu Du nói. Trên mặt như cũ mang theo cái loại này làm người sờn tóc gáy ý cười. Trẫm không tin, Kiến Minh Đế đầy mặt đều viết cự tuyệt. Bệ hạ nhớ nhỏ thôi, đêm khuya tĩnh lặng, tuy rằng không ai sẽ đến, nhưng kinh tới rồi miêu miêu cầu cầu liền không hào. Kiến Minh Đế nghe xong, tổng cảm thấy Thiệu Du như là ám chỉ cái gì, lập tức dùng càng thêm đại thanh âm hô. Người cái này loạn thần tặc tử, mở nhạt ánh nến hạ, Thiệu Du trên mặt ý cười chậm rãi, thu liễm. Hai mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm Kiến Minh Đế. Kiến Minh Đế bị hắn nhìn chằm chằm đến sống lưng phát lạnh. Thiệu Du lần thứ hai mở miệng, bệ hạ thấy được, ngài kêu lại lớn tiếng cũng không có người tới, này trong điện chỉ có người ta. Kiến Minh Đế trong lòng đại hận, chỉ than chính mình một đời anh danh, lúc này thế nhưng rơi xuống Thiệu Du trong tay, lại đem tân hoàng mắng mười mấy biến, hận hắn bất hiếu, thế nhưng liên lụy lão phụ thân đến như vậy hoàn cảnh. Thiệu Du không có cố tình đi suy đoán tâm tư của hắn, nhưng lúc này điên cuồng spam Giang Tinh giá trị, cũng đủ cho thấy Kiến Minh Đế tâm cảnh, sân hắn bệnh, muốn hắn mệnh, như thế cơ hội tốt, nếu bỏ lỡ, phòng trường hệ thống đều phải cùng hắn tới khi. Thiệu Du giơ tay từ trong chén múc một muỗng cháo trắng ra tới, đưa tới Kiến Minh Đế bên miệng. Đáng thương Kiến Minh Đế đầu tả diêu hữu bãi, đều tránh không khỏi Thiệu Du, không có cách nào. Hắn chỉ có thể dùng sức nhắm lại miệng biểu đạt kháng cự. Bệ hạ không đói bụng, Thiệu Du hỏi, Kiến Minh Đế điên cuồng gật đầu. Thiệu Du thấy vậy liền không có cưỡng cầu, mà là đem cái muỗng thả lại trong chén, mở miệng nói. Nếu bệ hạ còn không đói bụng, thần cũng cùng bệ hạ nói trong lòng lời nói. Kiến Minh Đế đáy lòng lột bột một chút, thầm nghĩ, lúc này nói cái gì trong lòng lời nói. Nói xong trực tiếp liền lên đường cái loại này sao? Bệ hạ biết Trần gia hiện tại như thế nào sao? Thiệu Du hỏi, Kiến Minh Đế chính mình đều cố bất quá tới, nơi nào còn có rảnh chú ý Trần gia. Hắn tỉnh lại ném ngôi vị hoàng đế, không chỉ có hận khởi đoạt ngôi vị hoàng đế nhi tử, cũng hận hắn ra cung đầu sỏ gây tội. Trần gia, hắn không cảm thấy chính mình quyết ý ra cung có sai, ngược lại cảm thấy Trần gia dọn đến như vậy hẻo lánh địa phương, liền bảo vệ công tác cũng làm không tốt. Là thành tâm ở mưu hại hắn cái này hoàng đế. Thiệu Du đem Trần gia hiện giờ tình hình một năm một người nói ra tới. Mỗi nhiều lời một câu, Kiến Minh Đế sắc mặt liền khó coi vài phần. Chỉ cảm thấy Thiệu Du đây là ở giết gà dọa khỉ, cố ý uy hiếp chính mình. Thái hậu đâu, tiểu thất đâu, Kiến Minh Đế khàn khàn giọng nói hỏi. Thất điện hạ, Thiệu Du dừng một chút, cười nói. Không thể lại kêu thất điện hạ, hắn bởi vì mưu phản bị biếm vì thứ dân. Hiện giờ ở Hoàng Lăng thủ mộ. Cái này nghịch tử, cơ nhiên như vậy tàn hại huynh đệ. Kiến Minh Đế hung tợn mắng. Thiệu Du cố ý coi như không biết Kiến Minh Đế đang mắng tần đế, mà là gật gật đầu, rất là nhận đồng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ nói đúng, thất hoàng tử thật là không nên mưu hại huynh đệ. Tần đế đã là con vợ cả, lại là thái tử, hắn một cái con vợ lẽ, thấy chính mình phụ hoàng bệnh nặng. Không nghĩ bệnh trước phụng dưỡng, ngược lại một lòng mưu đoạt đại vị, nhưng còn không phải là nghịch tử sao? Giang Tinh giá trị, 10, Kiến Minh Đế hai mắt trừng lớn, thở phì phì nhìn chằm chằm Thiệu Du, bởi vì Thiệu Du này phiên châm ngòi, hắn trong lòng đối thất hoàng tử cũng có chút sinh khí. Thiếu chút nữa đã quên nói, ngài sinh bệnh lúc sau, Thái Hậu vốn là ưu tư nan giải, lại phùng Trần gia tác loạn, Thái Hậu trực tiếp liền một bệnh không dậy nổi. Thiệu Du ngữ khí bình đạm ném xuống một cái bom, Kiến Minh Đế không thèm để ý Trần gia, nhưng không thể không thèm để ý chính mình mẹ ruột, nghe được Thái Hậu bệnh nặng tin tức, lập tức liền truy vấn lên, đợi đến biết trúng gió lúc sau, chỉ vào Thiệu Du sau một lúc lâu không có thể mắng ra một câu tới. Ngài nhưng kiềm chế điểm, Thái Y nói ngài cũng có trúng gió dự triệu. Thiệu Du cười nói, Giang Tinh giá trị, 10. Kiến Minh Đế chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang giống nhau, hắn tự xưng là thân thể tốt đẹp, như thế nào sẽ đột nhiên liền phải trúng gió, lập tức chất vấn nói. Các ngươi đối trẫm làm cái gì? Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, có thể làm cái gì? Trúng gió lại không phải hạ độc, chẳng lẽ còn có thể là chúng ta làm ra tới? Kiến Minh Đế trong lòng kinh nghi bất định, bỗng nhiên thấy Thiệu Du cầm cái muỗng tay đột nhiên run rẩy một chút, sợ tới mức trong lòng lại là nhảy dựng. Người này lập tức liền phải uống cháo người, đừng nghĩ cái gì trúng gió linh tinh sự tình, làm hại bao Từ Khẩu. Thiệu Du cười tủm tỉm nói, Thiệu Du nói nhẹ nhàng, nghe vào Kiến Minh Đế trong tai lại là khác ý vị, hắn tinh tế giải đọc một phen, trực giác cảm thấy Thiệu Du ý tứ là, người này lập tức liền phải ăn độc đi tìm chết người, còn quan tâm trong thân thể hong gió cái gì. Như vậy não bổ dưới, Kiến Minh Đế nhìn Thiệu Du trong tay chén liền càng giác sợ hãi. Bệ hạ, uống một ngụm đi, Thiệu Du nói, thân mình để sát vào chút, lại đem một muỗng cháo đưa tới Kiến Minh Đế bên miệng. Người không cần lại đây, Kiến Minh Đế bắt đầu tân một vòng trốn tránh, kia bộ dáng giống như hắn là một cái phụ nữ nhà lành, mà Thiệu Du là một cái cưỡng bách hắn ác bá. Thiệu Du thấy hắn như thế, liền thở dài, lại đem cái muỗng thả lại trong chén. Kiến Minh Đế mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe Thiệu Du nói. Phóng một phóng cũng hảo, hiện tại vẫn là quá năng, ngài về sau có lẽ liền không muốn ăn cháo trắng, này cuối cùng một lần, cũng không thể năng đến ngài miệng. Giang tinh giá trị, nam, Thiệu Du nói lơ lỏng bình thường, nghe vào Kiến Minh Đế lỗ tai, lại như sấm sét giống nhau, hình như là đang nói, đây là ngươi cuối cùng một đốn, có thể cho ngươi ăn cái thoải mái. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Kiến Minh Đế hỏi, hắn bỗng nhiên muốn hỏi cái minh bạch. Hảo nghĩ biện pháp đúng bệnh hốt thuốc, nhìn xem có thể hay không khuyên động Thiệu Du. Thiệu Du thở dài, không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, mà là nói. Thần xuất thân Hàn Vi, 7 tuổi năm ấy, cử cả nhà chi lực, đưa thần nhập tư thục, rồi sau đó khổ đọc 10 năm hơn, chưa bao giờ dám có nửa điểm chậm trễ. Thiệu Du ánh mắt xa xưa, phảng phất thấy được cái kia trong trí nhớ ban đêm khêu đèn cắt hình. Thiệu Ái Khanh là chăm chỉ người. Bởi vì này mười mấy năm khổ đọc, mới vừa có Ái Khanh kim bảng đề danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Minh Đế thật cẩn thận phủng một câu. Thiệu Du trong đầu cái kia cắt hình càng thêm rõ ràng. Càng là rõ ràng, Thiệu Du liền càng thế hắn cảm thấy không đáng giá. Cả nhà cung cấp nuôi dưỡng thần đọc sách, là vì có thể thay đổi cạnh cửa. Toàn tộc cung cấp nuôi dưỡng vi thần đi thi, là vì một ngày kia có thể làm toàn tộc dựa vào. Không đến mức bị người ngoài khinh nhục, chính là vi thần đọc sách, chưa bao giờ là vì này đó. Vậy ngươi là vì cái gì? Kiến Minh Đế khó hiểu hỏi, hắn thấy nhiều xuất thân nhà nghèo quan viên, biết bọn họ tuy rằng ngoài miệng nói trung tâm, chính là làm quan rốt cuộc vẫn là vì chính mình. Thiệu Du nhìn lại Kiến Minh Đế, cười lạnh một tiếng, nói. Bệ hạ lúc này đặt câu hỏi, đủ thấy ngày xưa chí nguyện tất cả đều quên. Kiến Minh Đế hơi hơi sửng sốt. Chuyện cũ dần dần hiện lên ở trước mắt. Như cũ lụa kia một ly minh tiền thúy tiêm, hắn lúc ấy xem Thiệu Du tuổi trẻ, lại sinh tuấn lãng, liền lắm miệng hỏi vài câu. Người trẻ tuổi kia như là cổ đủ dũng khí, mới vừa nói ra chính mình trong lòng hoành viễn, kia một câu, tựa hồ vẫn cứ ở bên tai hắn quanh quẩn. Một nguyện quân vương như Nghiêu Tuấn, nhị nguyện thiên hạ vĩnh thái bình, tam nguyện bá tánh thường yên vui. Mà chính mình lúc ấy là như thế nào trả lời tới? Ở hồi ức hãm hồi lâu, Kiến Minh Đế mới nhớ tới cái kia đã từng khí phách hăng hái chính mình, đối mặt tuổi trẻ quan viên phát ra chí nguyện to lớn, cười lớn một tiếng, nói. Trẫm cũng có này tâm, Kiến Minh Đế lại nhìn trước mắt Thiệu Du, như cũ là một thân hắn vẫn thường ăn mặc, trải qua nhiều lần rửa sạch qua đi có vẻ có chút cổ xưa quan phục, toàn thân, không có mọc bội linh tinh sang quý phụ tùng. Duy nhất đeo một chuỗi Phật châu, nghe nói vẫn là hắn phu nhân ở trong miếu cầu tới, cả nhà tế ở 10 năm trước đặt mua kia tòa hai tiến nhà cửa, như cũ là keo kiệt chọc người bật cười. Thiệu Du vẫn là như nhau 20 năm trước như vậy keo kiệt, nhưng Kiến Minh Đế trong lòng lại tràn ngập vi diệu ghen ghét. Kiến Minh Đế nhìn trước mắt người này, cảm thấy hắn tựa như sẽ không lão giống nhau, 20 năm thời gian 5 tháng ở hắn trên mặt để lại dấu vết. Nhưng không có mang đi hắn trong mắt quang mang. Này trong ánh mắt, như cũ lập lòe 20 năm trước, Kiến Minh Đế đã từng thấy quá cái loại này quang mang, làm người cảm thấy có thể bỏng rát đôi mắt quang mang. Nhìn Thiệu Du trong mắt chính mình, Kiến Minh Đế chỉ cảm thấy nhìn đến người kia ảnh là như thế già nua, làm như rốt cuộc chịu không nổi một chút khúc chiết. Mà Thiệu Du, 20 năm qua đi, lại như cũ sơ tâm không thay đổi, trước sau như một. Trong lúc nhất thời, Kiến Minh Đế trong lòng suy nghĩ muôn vàn, hắn cũng không phải ngay từ đầu chính là như vậy, vừa mới đăng cơ khi hắn cũng là khí phách hăng hái, chỉ là sau lại hắn phát hiện, đương một cái minh quân thật sự quá mệt mỏi, sở hữu hết thảy đều ở dụ hoặc hắn, tựa hồ bất luận cái gì sự tình đều so với kia chút sức đầu mẻ chán chính sự muốn càng thêm thú vị. Kiến Đức Đế trong lòng nghĩ, nếu không phải ra việc này, hắn ở kinh giao suối nước nóng hành cung phòng chừng đều xây lên tới, hắn tân hoàng lăng thiết kế đồ cũng nên đầu nhập thi công. Chỉ là hiện giờ, này đó tiền tất cả đều bị dịch làm hắn dùng, hắn nguyên bản thiết tưởng, tất cả đều hóa thành bọt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần từng đối bệ hạ đầy cõi lòng mong đợi, cho rằng chính mình vận khí tốt, gặp một vị chân chính minh quân thánh chủ, có thể mở ra trong ngực khát vọng, nhưng thực tế thượng, bệ hạ cùng người khác, làm như không có bất luận cái gì khác nhau. Như cũ lũi ích kỳ mỏng lạnh, trong lòng đã không có giang sơn xã tắc, cũng không có lê dân ba tánh, bệ hạ suy nghĩ sở lự, bất quá là chính mình một người việc. Thiệu Du không phải ở thế chính mình nói chuyện, mà là ở thế hồi ức cái kia khổ độc cắt hình nói chuyện. Một lòng báo quốc, lại tao vô hãng, cuối cùng cửa nát nhà tan, chỉ còn lại có bị thù hận bao phủ tiểu nữ nhi. Hắn vứt lại chính mình cá nhân hưởng thụ, một lòng tính toán vì giang sơn xã tắc quốc cung tận tụy. Người như vậy, cuối cùng lại chết vào không hạn cuối chính trị đấu tranh. Thiệu Du cảm thấy chính mình cần thiết vì hắn làm điểm cái gì. Nguyên cốt truyện, Liễu Thị sự tình, kỳ thật bất quá là một cái đạo hòa tác. Ở Liễu Thị phía trước, quân thần quan hệ vốn là đã thập phần khẩn trương, chỉ là Liễu Thị xuất hiện, trước tiên kiếp nổ này căn tuyến. Hai cái chí hướng bất đồng người, như thế nào có thể vẫn luôn đi xuống đi. Nhưng Kiến Minh Đế vốn chính là một cái mỏng lạnh người, chẳng sợ trong lòng cảm khái vạn ngàn, nhưng như cũ vô pháp đối Thiệu Du lời nói đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thậm chí trong lòng còn đang suy nghĩ, hiện tại nên phá giải trước mắt khốn cục. Nếu không có tân hoàng kế vị, bệ hạ hay không thật sự muốn trị vi thần tội? Thiệu Du hỏi, Kiến Minh Đế lúc này nào dám nói. Đúng vậy, lập tức đầu riêu như trống bỏi giống nhau, nói. Trẫm tuyệt không nảy tâm. Thiệu Khanh, ngươi là trẫm ái thần, là giường cột nước nhà, trẫm như thế nào sẽ bởi vì này đó gò ép sự tình trị tội ngươi? Thiệu Du khẽ cười một tiếng, nói, bệ hạ đều biết này tội danh là gò ép, nhưng vẫn là đem vi thần hạ chiếu ngục, có thể thấy được bệ hạ vẫn là có tâm khiển trách. Giang tinh giá trị, ba, Kiến Minh Đế trong lòng một ngạnh, thấy Thiệu Du như vậy không hảo lừa gạt bộ dáng, lại mở miệng nói, ngươi đa tâm. Chấm như thế nào sẽ như vậy đối với ngươi, đem ngươi đưa vào chiếu ngục, chấm cũng là bất đắc dĩ, bởi vì thúc dục nợ sự tình, ngươi làm quá mức phát hỏa, các triều thần tình cảm quần chúng xúc động, chấm cũng là không thể nề hà. Nguyên bản chấm trong lòng cân nhắc, đãi các triều thần ý kiến không như vậy lớn, liền đem ngươi thả ra, ai biết liền xuất hiện như vậy sự, hiện tại gặp ngươi bị thái tử sửa lại án xử sai, chấm cao hứng đều không kịp. Thiệu Du nhìn Kiến Minh Đế này nỗ lực biện giải bộ dáng, thật là cực kỳ giống ngược luyến trong tiểu thuyết những cái đó cha nam. Thần hiện giờ bị sửa lại án xử sai, bệ hạ thật sự cao hứng. Thiệu Du hỏi, giang tinh giá trị, một, cao hứng cái đại đầu quỷ, nhìn thấy này tai họa ra tới, giống như bây giờ đại buổi tối. Tâm sự, Kiến Minh Đế có thể cao hứng mới là lạ. Kiến Minh Đế trong lòng tuy rằng hận đến muốn chết, nhưng ngoài miệng vẫn là nói này. Gặp người không cần lại tiếp tục chịu khổ, trẫm đương nhiên cao hứng. Có bao nhiêu cao hứng? Thiệu Du bỗng nhiên lại ra một chút. Vâng, giang tinh giá trị, nam, Kiến Minh Đế thái dương thẳng thình thịch. Thiệu Du như vậy khó chơi. Kiến Minh Đế bị hắn nháo đến độ hận không thể ăn kia chén cháo trắng, đã chết tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đáng tiếc, hắn muốn chết người vẫn là không như vậy trọng. Cho nên chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng mở miệng nói. Cùng trẫm có thể tỉnh lại khi giống nhau cao hứng. Thiệu Du nghe vậy, lập tức nở nụ cười, nói. Bệ hạ quả nhiên coi trọng vi thần. Giang tinh giá trị, nam, Kiến Minh Đế trong lòng lại là một đồ. Càng thêm cảm thấy Thiệu Du sinh ra là ở khắc chính mình. Người có thể nghĩ như vậy liền hào. Kiến Minh Đế vừa định tùng một hơi, liền nghe Thiệu Du tiếp tục nói. Lời tuy như thế, nhưng bệ hạ đem thần đưa vào chiếu ngục, thần đáy lòng vẫn là cảm thấy ủy khuất. Tính, bệ hạ là hoàng đế, thần ủy khuất không đề cập tới cũng thế, ngài nhanh ăn đi, không thể đói bụng. Mắt thấy Thiệu Du lần thứ ba giơ lên cái muỗng, Kiến Minh Đế trong đầu cảnh báo khí điên cuồng động tĩnh, hắn bắt đầu cẩn thận phân tích Thiệu Du ý tứ trong lời nói. Chấm không hỏi xanh đỏ đen trắng, không có trước tiên điều tra rõ Ái Khanh ủy khuất, là chấm sai. Kiến Minh Đế đầy mặt nghẹn khuất nói, hắn không nghĩ tới chính mình một cái đế vương, một ngày kia còn cần cùng thần tử xin lỗi. Thiệu Du biết câu này xin lỗi đều không phải là thiệt tình, cũng không biết nguyên thân có thể hay không nghe được, nhưng hắn cảm thấy, nguyên thân như vậy một cái một lòng vì công người, hoàn toàn đáng giá một câu xin lỗi. Kiến Minh Đế tự giác rất là ép dạ cầu toàn, cho rằng Thiệu Du có thể buông tha hắn, nhưng không nghĩ tới, Thiệu Du chỉ là trầm mặc một lát, lần thứ hai cầm lấy cái kia cái muỗng. Chấm không muốn ăn, Kiến Minh Đế cự tuyệt đều mau khóc. Không được, ngươi đã đói bụng, ngươi muốn ăn. Thiệu Du nói, Giang Tinh giá trị, 30, Kiến Minh Đế là thật sự khóc. Hắn hiện giờ bệnh mới vừa tỉnh, lại bụng đói kêu vang, toàn thân vốn là không có gì sức lực. Chỉ là miễn cưỡng trông đỡ, lúc này lại là đêm khuya tĩnh lặng, gian ngoài không ai đi lại, nếu là Thiệu Du thật sự một lòng muốn uy hắn, căn bản không ai tới cứu hắn. Bệ hạ ngươi khóc cái gì? Thiệu Du biết rõ, cố hỏi. Kiến Minh Đế nhìn Thiệu Du còn có mặt mũi đặt câu hỏi, trong lòng mắng to xuất thân, tức giận đến hận không thể đánh người. Thiệu Du thấy đường đường một cái hoàng đế, như vậy uy uy khuất khuất, thậm chí tức giận đến hạt đậu vàng đều rớt. Lập tức cảm thấy cũng không thể đem người lăn lộn đến quá độc ác, miễn cho đem người đùa chết liền không hào thu thập. Bệ hạ là cảm thấy này cháo vẫn là quá năng sao? Không bằng, thần trước nếm thử xem. Kiến Minh Đế nghe vậy, lập tức hai mắt mở, gắt gao nhìn Thiệu Du, liền thấy Thiệu Du cầm kia cái muỗng, múc tràn đầy một đại muỗng, sau đó ăn đi xuống. Lãnh nhiệt vừa phải, bệ hạ cần phải nếm thử. Thiệu Du hỏi đến. Kiến Minh Đế thấy Thiệu Du ăn qua, lập tức hoài nghi toàn đi, nhưng vẫn là lại hỏi một lần. Người vừa mới hướng bên trong giải cái gì? Thần không phải nói sao, sợ bệ hạ nếm không hương vị, liền giải điểm đường. Thiệu Du cười nói, Kiến Minh Đế có chút không dám tin tưởng, nghĩ đến chính mình bị Thiệu Du dọa lâu như vậy. Tâm hỏa một trận bốc lên, nhưng vẫn là không dám phát tác, chỉ có thể lại hỏi một lần. Thật là đường, Thiệu Du vừa định trả lời. Lại bỗng nhiên nhíu mày, trầm khuôn mặt nói. Không phải đường, sao có thể là đường đâu? Giang Tinh giá trị, nam, Kiến Minh Đế nguyên bản buông tâm, lúc này lần thứ hai nhắc lên. Thiệu Du nói tiếp, hình như là muối đâu, ta khả năng phóng sai rồi đường cùng muối. Giang Tinh giá trị, nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Minh Đế nhấp miệng, bị Thiệu Du trêu đùa lâu như vậy, tức giận đến cái mũi đều phải oai. Bệ hạ còn ăn sao? Thiệu Du lại hỏi, Kiến Minh Đế rất muốn nói hắn không ăn, nhưng lúc này đã là đêm khuya tĩnh lặng, bên ngoài lại không người trả lời, đã đói bụng thầm thì kêu, chỉ có trước mắt như vậy điểm đồ vật. Chẳng sợ này chỉ là một chén phổ phổ thông thông cháo trắng, Kiến Minh Đế cảm giác bên trong đều tỏa khắp làm nhân tâm say hương khí. Đói bụng tư vị xác thật khó chịu, hôn mê 10 ngày, Kiến Minh Đế đều là bị người uy thực. Hắn kỳ thật cũng không có nhiều ít cảm giác, cho nên lúc này này tư vị lần thứ hai xâm nhập, hắn chỉ cảm thấy chính mình làm như có 10 ngày không ăn cơm xong giống nhau đói. Bệ hạ không ăn sao? Kia thần đem này một vải cháo trắng đưa ra đi thôi. Thiệu Du nói liền phải đứng dậy, Giang Tinh giá trị, nam, cuối cùng Kiến Minh Đế chỉ có thể tràn đầy nghẹn khuất nói. Ta ăn, Thiệu Du cười cười, giơ lên cái muỗng múc một ngụm, vừa mới đưa tới Kiến Minh Đế trước người. Kiến Minh Đế hơi hơi há mồm, lập tức liền phải đưa vào trong miệng hắn, cố tình Thiệu Du lại như là lại đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, bỗng nhiên một cái giật mình, đem cái muỗng triệt trở về. Giang Tinh giá trị, nam, Kiến Minh Đế đỉnh đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Từ kiên quyết không ăn, đến bức thiết muốn ăn, Kiến Minh Đế chỉ cảm thấy chính mình đã là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Giống như nơi nào không đúng lắm, Thiệu Du nói. Lại làm sao vậy, lần này vội vàng người đổi thành Kiến Minh Đế. Thiệu Du khẽ nhíu mày, nói, này cái muỗng là vi thần dùng quá, cần thiết đến đổi một cây. Nghe Thiệu Du như vậy vừa nói, Kiến Minh Đế cũng cảm thấy có điểm cách ứng. Hắn từ trước đến nay sống trong nhung lụa, trừ bỏ cùng hậu cung phi tần nháo điểm tình thú, có từng cùng người xài chung quá một cây bộ đồ ăn, lập tức cũng không ngăn trở, chỉ thúc giục nói. Người mau chút lấy một cây tân lại đây. Thiệu Du gật gật đầu, đứng dậy lại cầm một cây bạc chế cái muỗng lại đây. Thiệu Du lấy tân cây muỗng múc một ngụm cháo, động tác mềm nhẹ đút cho Kiến Minh Đế. Kiến Minh Đế rốt cuộc có thể ăn đến này một ngụm đồ ăn, có lẽ là đói đến lâu lắm, mang theo một chút vị mặn cháo trắng, hắn thế nhưng cảm thấy vô cùng thơm ngọt, hơn xa quá hắn trước kia ăn qua như vậy nhiều sơn chân hải vị. Nghe nói hiện tại có một loại độc, có thể bôi trên bộ đồ ăn thượng, ngay cả bạc chất bộ đồ ăn, cũng phân biệt không ra loại này độc. Thiệu Du nói xong, đáy lòng đều cảm thấy chính mình tựa hồ có chút quá mức xúc sinh. Kiến Minh Đế vừa mới đem một ngụm cháo nuốt vào, nghe vậy lần thứ hai hai mắt trừng lớn, lập tức ghé vào mép giường muốn đem ăn nuốt vào đi. Giang tinh giá trị, 30, phun ra nửa ngày, cái gì cũng không nổ ra, Kiến Minh Đế tức giận đến toàn bộ mặt đều ở run. Thiệu Du lại sờ sờ cái mũi, nói, thần nghĩ tới, đây là ở tiểu thuyết trong thoại bản nhìn đến, phỏng chừng làm không được thật. Bị Thiệu Du như vậy lặp lại hoành nhảy. Kiến Minh Đế lúc này chẳng sợ bụng lại đói, hắn cũng ăn không vô nữa. Bệ hạ, ngài như thế nào không ăn? Thiệu Du giống như quan tâm hỏi. Giang tinh giá trị, 10, Kiến Minh Đế lười đến phản ứng hắn, trực tiếp nằm đi xuống, đem đưa lưng về phía Thiệu Du. Bệ hạ, ngài thật sự không ăn sao? Thiệu Du lại hỏi. Giang tinh giá trị, 10, Kiến Minh Đế không trả lời, chỉ bụng phát ra hai tiếng thầm thì kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du mày một trọn, lại tiện hề hề hỏi. Ngài nếu là không ăn, kia vi thần vừa lúc đói bụng, vi thần có thể ăn luôn này phân cháo sao? Giang tinh giá trị, 20, Kiến Minh Đế che lại đói đến dạ dày đau con trai độc nhất, từ kẽ răng bài trừ một chữ tới. Lan, Thiệu Du cắn miệng mình một chút, mới có thể nhịn xuống không cho chính mình phát ra tiếng cười tới. Tạ bệ hạ ban cháo. Thiệu Du nói, giang tinh giá trị, 10, Kiến Minh Đế tuy rằng đuổi người đi rồi, nhưng Thiệu Du cũng không thật rời đi, mà là bưng chén, liền ở trước giường bệnh ăn lên. Thường lui tới nhất kiên trì, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, một người, lúc này một chén cháo trắng đều có thể ăn đến rối tinh rối mù, tựa như ăn đến là sơn chân hải vị giống nhau, khò khè rầm nghe tới lão thơm. Giang tinh giá trị, 10, nằm ở trên giường Kiến Minh Đế. Như đại tôm giống nhau cung phụng thân mình, đôi tay ôm bụng, gắt gao nhấp môi, mỗi một cái nếp gấp đều viết ủy khuất ba ba. Thiệu Du ăn đến cực chậm, Kiến Minh Đế chỉ cảm thấy như là đã chịu lăng trì giống nhau, chính mình trong bụng trống trơn, nhưng lại nghe người khác cơm ngon rượu say. Ngày mai nhất định phải đem cái này xúc sinh đuổi đi. Kiến Minh Đế trong lòng nghĩ, hoài ý nghĩ như vậy, Kiến Minh Đế lâm vào mộng đẹp. Cả đêm trong mộng hắn đều đang nhìn Thiệu Du ăn uống thỏa thích, sáng sớm tỉnh lại sau, hắn cảm thấy chính mình như là ngâm mình ở nước đắng giống nhau, chờ nhìn đến đệ nhất khuôn mặt lại là Thiệu Du, Kiến Minh Đế tức giận đến muốn đánh người. Bệ hạ ngủ cả đêm, một giấc này nhưng đủ trầm, có hay không làm cái gì mộng đẹp? Thiệu Du ân cần hỏi, hắn không hỏi còn hào, hắn vừa hỏi Kiến Minh Đế lại tức đến thổi dâu trừng mắt, mắng. Cái gì mộng cũng không có làm. Thiệu Du sờ sờ cái mũi của mình, đầy mặt đều viết ủy khuất. Một bên Tiền Cát Tường lúc này cười nói, Thiệu đại nhân, ngài rất ít làm hầu hạ người sống, vẫn là làm lão nô đến đây đi. Nghe xong lời này, Thiệu Du còn không có trả lời, Kiến Minh Đế lại đột nhiên trước mắt sáng ngời, liền nói. Không cần người khác, ta liền phải hắn hầu hạ ta. Kiến Minh Đế trong lòng một mảnh thanh minh, chỉ cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm được rồi lăn lộn Thiệu Du biện pháp. Làm như còn cảm thấy không bảo hiểm, Kiến Minh Đế lại nói. Đem hoàng đế kêu tới, trẫm có chuyện muốn công đạo. Tuy rằng không muốn thừa nhận chính mình nhi tử, nhưng vì lăn lộn Thiệu Du, Kiến Minh Đế liền ủy khuất chính mình nhận hạ cái này nghịch tử danh phận. Nghĩ chờ cái này nghịch tử tới, hắn phải hào hào nói ủy khuất. Quảng cáo, cách chương.